xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5717, Thế giới ma pháp truyền thuyết 66. Góc truyện audio.com. Chấm, các ngươi muốn đi ba lần đại lục sao? Ta có thể đưa các ngươi đi, hoặc là ta đem Edgar mang tới. Hillary nói, ba lần đại lục bên kia cũng không phải rất an toàn bộ dạng. Molin có thể tùy thời đi qua. Không nghĩ tới phụ thần giao phó hắn thiên vị thế mà không phải phần độc nhất. Hillary trong lòng có chút thụ thương, nhưng nghĩ tới phụ thần từ ái. Hắn tỉnh táo lại, phụ thần là thế giới này sáng thế thần. Trên cái này đại lục mỗi một cái sinh vật đều tính là hài tử của hắn. Nhiều như thế hài tử bên trong, có như vậy một hai cái bị thiên vị, hình như rất bình thường bộ dạng. Lại nói Molin còn là cái đồ hư hỏng. Nếu mà phụ thân tỉnh lại, nhất định sẽ trừng phạt Molin. Đường quả không có nói cho Hillary, Molin kim thủ chỉ khả năng rất lớn không phải cái này thế giới sáng thế thần cho. Bởi vậy Hillary theo bản năng cho rằng Molin cũng là bị thiên vị đứa bé kia. Hillary, tạm thời không cần, đường quả cự tuyệt Hillary hảo ý quảng cáo. Nàng muốn cái này thế giới sáng thế thần có thể cho Hillary như vậy thiên vị. Cũng là bởi vì hắn tính cách rất đơn thuần, còn có một khỏa xích từ chi tâm, cùng với đối sáng thế thần loại kia nồng đậm ỉ lại. Ác ma tại chỗ này, vẻn vẹn một chủng tộc, xem ra tà ác, trên thực tế tiếp xúc một chút không như trong tưởng tượng tà ác. Mà còn cùng Hillary đàm luận lúc này, nàng có thể cảm giác được Hillary người này rất thuần túy. Đến mức lần đầu tiên xem ra rất tà ác. Hoàn toàn là bởi vì hắn lực lượng mang theo tà ác khí tức. Ác ma này tồn tại, rất mâu thuẫn, Hillary không biết rõ, đỏ rực trong suốt con mắt nhìn qua đường quả. Talia, người cường đại như vậy, vì cái gì không trực tiếp đem Molin giết chết? Quảng cáo, hiện tại giết chết Molin, chẳng khác nào giết chết toàn bộ thế giới. Đường quả giải thích, quên cùng ngươi nói. Molin cũng không phải là sáng thế thần thiên vị hài tử. Sáng thế thần thiên vị người có ngươi, còn có Mervin, có người muốn đánh cắp cái này thế giới lực lượng, đem Molin vận mệnh cùng toàn bộ thế giới liên lụy, một khi tại hắn lực ảnh hưởng lớn thời điểm giết chết hắn. Cái này thế giới sẽ nháy mắt sụp đổ, người cũng đã nói, cái này thế giới không hoàn chỉnh, đối phương hẳn là lợi dụng chỗ sơ hở này. Hillary khi nghe đến Molin không phải sáng thế thần thiên vị hài tử sau đó. Trong lòng buông lỏng, có thể là khi nghe đến Mervin lại là bị thiên vị cái kia. Hắn nằm ngang lông mày, bắt đầu nhìn Mervin không vừa mắt. Mervin đứng nghiêm, một mặt nghiêm mặt, hoàn toàn không ngại Hillary không quen nhìn ánh mắt. Hắn thấy Hillary tính cách như cái hài tử. Để hắn nhớ tới khi còn bé mang theo các đệ đệ muội muội đi trong rừng rậm lịch luyện thời điểm. Được rồi, phụ thân nhiều như vậy hài tử, thiên vị một hai cái rất bình thường. Hillary chính mình suy nghĩ minh bạch, hắn con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm vào Mervin nhìn, ta thực tế đối ngươi chán ghét không lên, không hổ là phụ thân thiên vị. Quảng cáo, ngươi gọi Mervin đúng không? Được thôi. Về sau ngươi chính là huynh đệ của ta. Ta sẽ bảo kê ngươi. Hillary đưa tay vỗ vỗ Mervin bả vai. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật. Không gặp rắc rối. Thật tốt trưởng thành. Vì phụ thần xây dựng thủ hộ cái này thế giới. Ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Một ít nhân loại thật sự là quá tà ác. Liền tính ta đem những cái kia tà ác lực lượng đã hấp thu không ít. Mỗi ngày vẫn như cũ sẽ sinh ra rất nhiều tà ác lực lượng. Hillary nói thầm, ta là sẽ không để cái này thế giới biến thành tràn ngập tà ác lực lượng tồn tại. Hillary nhỏ giọng nói thầm, cuối cùng để đường quả minh bạch hắn vì cái gì đơn thuần lại tà ác. Nguyên lai, hắn là tại hấp thu cái này thế giới tà ác lực lượng. Không muốn thế giới tràn đầy những vật này. Mời đọc ta có điểm kinh nghiệm bằng chuyện đã hoàn thành. Cách chương.